Biểu tượng thất truyền, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Langdon vội vã bước cho kịp Warren Bellamy, cả hai cùng im lặng di chuyển dọc đường hầm dài rằng giặc khô đến giờ kiến trúc sư điện Capitol quan tâm đến việc mang kim tự tháp đi thật xa khỏi chỗ Sato hơn là giải thích cho Langdon về những điều đang xảy ra. Langdon càng lúc càng hiểu rằng sẽ có nhiều biến cố vượt quá mọi hình dung của anh. Nào là CIA, rồi kiến trúc sư điện Capitol, hai hội viên tam điểm ở cấp 33. Điện thoại di động của Langdon chợt ré lên, anh móc nó ra khỏi túi áo khoác và ngập ngừng nghe máy. Alo, đầu bên kia là tiếng thì thào kỳ quái quen thuộc, giáo sư tôi nghe nói ông có một người bạn đồng hành bất ngờ. Langdon bỗng ớn lạnh, Peter đâu rồi, anh hỏi, giọng vang vọng trong đường hầm kín bưng. Warren Bellamy lo lắng liếc sang và ra hiệu cho Langdon tiếp tục đi. Đừng lo, gã kia đáp, tôi đã nói với ông rồi, Peter ở một chỗ rất an toàn. Mày đã chặt đứt tay ông ấy, lạy Chúa, ông ấy cần bác sĩ, ông ấy cần giáo sĩ, gã kia đáp, nhưng ông có thể cứu Peter, nếu ông làm theo lời tôi Peter sẽ sống, tôi thề đấy, lời thề của một thằng điên chẳng nghĩa lý gì với tao hết. Điên ư, giáo sư, ông hãy ngẫm lại sự trân trọng tôi dành cho những nghi thức cổ xưa tối nay xem. Mật thủ đã dẫn ông tới một cánh cổng chính là cái kim tự tháp có thể hé mở những tri thức cổ xưa. Tôi biết là giờ ông đã có nó. Mày tưởng đây là kim tự tháp tam điểm ư, Langdon hỏi lại. Nó chỉ là một cục đá thôi. Đầu bên kia im lặng, Langdon, ông đừng giả ngốc nữa. Ông hiểu rất rõ những gì vừa khám phá tối nay. Một nhân vật tam điểm rất quyền thế. Giấu một kim tự tháp bằng đá, ở trung tâm Washington D.C., mày đang theo đuổi một câu chuyện hão huyền. Cho dù Peter đã nói gì với mày thì đó cũng là vì ông ấy buộc phải nói. Truyền thuyết kim tự tháp tam điểm chỉ là hư cấu. Hội Tam Điểm chưa bao giờ xây dựng bất kỳ kim tự tháp nào để bảo vệ tri thức bí truyền cả, và cho dù họ có xây đi chăng nữa thì cái kim tự tháp này cũng quá nhỏ, không thể là cái mà mày nghĩ đâu. Gã đàn ông cười khùng khục, tôi thấy là Peter tiết lộ rất ít với ông, tuy nhiên, cho dù ông có chịu chấp nhận rằng mình đang giữ kim tự tháp Tam Điểm hay không, thì ông cũng phải làm theo những điều tôi yêu cầu. Tôi biết rất rõ rằng cái kim tự tháp ông mang theo bên người có một dòng chữ khác, ông sẽ giải mã dòng chữ ấy hộ tôi. Sau đó, nhớ là chỉ sau đó nhé, tôi sẽ trả Peter Solomon về cho ông. Dù dòng chữ khắc tiết lộ điều gì đi nữa thì nhất định nó cũng không phải là những bí mật cổ xưa. Langdon nói, dĩ nhiên là không phải rồi. Gã kia đáp, những bí mật đó quá đồ sộ nên không thể viết lên bề mặt một cái kim tự tháp đá nhỏ xíu được. Câu trả lời khiến Langdon phải chú ý, nhưng nếu dòng chữ khắc không phải là bí mật cổ xưa thì cái kim tự tháp này cũng không phải là kim tự tháp tam điểm. Truyền thuyết nói rất rõ kim tự tháp tam điểm được xây dựng để bảo vệ những bí mật cổ xưa mà. Giọng gã kia chợt nhũn nhặn hẳn. Thưa ông Langdon, kim tự tháp tam điểm được xây dựng để gìn giữ những bí mật cổ xưa, nhưng với một dụng ý mà rõ ràng là ông vẫn chưa nắm được. Chẳng lẽ Peter lại chưa kể với ông ư, sức mạnh của kim tự tháp tam điểm không phải ở chỗ nó tiết lộ các bí mật, mà là cho biết vị trí chôn giấu các bí mật ấy. Langdon hết sức hoang mang, hãy giải mã dòng chữ khác đi. Gã kia tiếp tục, và nó sẽ cho ông biết nơi cất giấu kho tàng vĩ đại nhất của nhân loại. Gã cười, lão Peter không tin tưởng giao cho ông kho báu rồi, thưa giáo sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Langdon đứng sững lại trong hầm. Này, y anh nói, kim tự tháp này là một bản đồ ư, Bellamy cũng dừng bước vẻ mặt bất ngờ và cảnh giác. Rõ ràng, kẻ gọi tới vừa tạo một ấn tượng mạnh. Kim tự tháp là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này, gã kia thì thào, hay kim tự tháp, cánh cổng, hoặc bất kỳ tên gọi nào ông thích. Được tạo ra từ rất lâu về trước để bảo đảm rằng vị trí cất giấu những bí mật cổ xưa sẽ không bị quên lãng. Và nó sẽ không bao giờ chìm nghỉm trong lịch sử. Một chuỗi 16 biểu tượng trông chẳng giống một bản đồ tí nào. Vẻ ngoài dễ gây nhầm lẫn đấy, thưa giáo sư. Nhưng chỉ mình ông mới có đủ quyền năng để đọc những dòng chữ khắc đó. Anh nhầm to rồi, Langdon vặc lại, cố hình dung ra dòng mật mã giản dị kia. Bất kỳ ai cũng có thể giải mã dòng chữ khác này. Nó chẳng có gì phức tạp cả, tôi cho rằng kim tự tháp còn nhiều ý nghĩa khác ẩn sâu. Nhưng dù sao thì cũng chỉ mình ông mới có phần chóp. Langdon nhớ lại cái chóp nhỏ nằm trong túi mình, trật tự từ trong hỗn loạn, anh không biết tin vào điều gì nữa, cứ mỗi thời khắc qua đi cái kim tự tháp đá trong túi anh dường như nặng thêm. Mà Wake áp chặt di động vào tay, khoái trá nghe tiếng thở đầy nôn nóng của Langdon ở đầu bên kia. Bây giờ tôi có việc phải làm, thưa giáo sư, và ông cũng vậy. Hãy gọi cho tôi ngay khi ông giải mã được tấm bản đồ. chúng ta sẽ cùng tới chỗ cất giấu và làm công việc của chúng ta. Mạng sống của Peter, đổi lấy toàn bộ tri thức của mọi thời đại. Tôi sẽ là làm gì hết, Langdon tuyên bố, đặc biệt là nếu không có bằng chứng rằng Peter vẫn còn sống. Tôi khuyên ông đừng thử thách tôi. Ông là một bánh răng rất quan trọng trong một cỗ máy đồ sổ. Nếu ông không nghe tôi, hay cố gắng truy tìm tôi, thì Peter sẽ chết. Tôi thề đấy, theo tất cả những gì tôi biết thì Peter đã chết rồi. Peter vẫn còn sống, thưa giáo sư, nhưng ông ấy rất cần sự giúp đỡ của ông đấy. Thực sự thì mày đang mong muốn điều gì? Langdon quát vào điện thoại. Mawet im lặng chốc lát rồi đáp. Rất nhiều người truy tìm các bí mật cổ xưa và tranh giành sức mạnh của những bí mật ấy. Tối nay, tôi sẽ chứng minh những bí mật ấy là có thật. Langdon im lặng, tôi khuyên ông hãy xử lý cái bản đồ ngay đi. Mawet nói, tôi cần thông tin này trong ngày hôm nay. Hôm nay ư, đã hơn 9 giờ tối rồi. Chính xác, thời gian không còn nhiều đâu. Cách chương.